xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4131 ẩn tật vương gia nguyên phối, 69. Góc truyện audio.com. Đường quả hiếu kỳ không được, vậy bây giờ thế nào, có thúc chủ đại đại nhà hoang dại ca ca tại, xúc phân nhân viên đương nhiên không cần chết rồi. Có thể nói, là tại tận thế đi ngang. Đến nghĩ cách người, đều bị nó một vuốt mèo đập chết. 111 đều nói, từ khi nhà hắn thúc chủ thay đổi mèo về sau, tính khí nóng này rất nhiều, hệ thống cười hì hì mà nói, trừ tìm đồ ăn, bảo hộ xúc phân nhân viên, lúc khác còn là tương đối buông lỏng. Thúc chủ, nhà ngươi hoang dại ca ca ghét nhất xúc phân nhân viên sờ đầu hắn, nhưng là xúc phân nhân viên chính là đặc biệt ưa thích sờ đầu hắn, lại không thể đập chết, nghe lấy đều muốn chết cười ta. Thật đáng thương, ca ta đoán chừng hối hận nhiệm vụ này, cũng không phải, hệ thống cười lên ha hả, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng, thúc chủ đại đại, 111 nói, chờ cái này thế giới nhiệm vụ kết thúc về sau, muốn mua cái lắp đặt túi cho ta. Cái gì lắp đặt túi? Tiểu thống tử, ngươi có thể còn có thể chứa đựng lắp đặt túi sao? Coi như ngươi là một cái hệ thống, hẳn là rất già bản kiêm dung sao? Bộ nhớ có đủ hay không? Không trách đường quả nghĩ như vậy, là rất nhiều già máy móc đều là dạng này, căn bản dung không được tiên tiến nhất lắp đặt túi. Ví dụ như, sửa chữa điện thoại di động hệ thống cùng trí năng máy móc hệ thống. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi không muốn xem thường thống, chờ lấy được lắp đặt túi về sau ta lắp đặt cho ngươi xem một chút. 111 tiểu tử kia đều nói, mặc dù ta là không có số hiệu, nhưng hệ thống tiên tiến trình độ, không thể so thời không quản lý cục kém. Còn có chính là ta có thể dung hợp lực lượng thăng cấp, bọn họ chỉ có thể dựa vào thúc chủ làm nhiệm vụ, nhắc tới ta so với cái kia số hiệu thống cao cấp nhiều. Được, ngươi là cao cấp nhất, vốn chính là. Đến nay gặp phải hệ thống, không có một cái có thể đánh. Cái kia 111 sẽ cho ngươi cái gì lắp đặt túi? Hệ thống, 111 không có nói là cái gì lắp đặt túi, chỉ nói là cái này lắp đặt túi đến lúc đó sẽ cho ta một kinh hỉ, hẳn không phải là cái gì gân gà đi, dù sao 111 nói, chỉ có chờ hiện nay nhiệm vụ kết thúc hắn mới có thể thăng cấp đến có thể mua sắm cái này lắp đặt túi đẳng cấp. Cái kia đến lúc đó lắp đặt nhớ kỹ cho ta xem một chút kia là đương nhiên, chờ lắp đặt tốt ta ngay lập tức liền cho thúc chủ đại đại nhìn xem, đồ tốt đương nhiên muốn đầu tiên chia sẻ cho thúc chủ đại đại đi. Ai, công tử, làm sao ai thanh thở dài, có phải là trong phủ nhàm chán, muốn hay không đi trà lâu thính thư? Quý trưởng thu miễn cưỡng dựa vào ghế, trừng lên mí mắt. Gần nhất trong trà lâu có cái gì mới thoại bản sao? Cái kia ngược lại là không, từ khi trương công tử cố sự nhiệt độ trôi qua về sau, liền không có một cái sáng chói chút bản. Tất cả mọi người là nghe cái tên mới, tuy nói mấy tháng trước cũng xuất hiện không ít lời hữu ích bản thân xuất sắc trình độ không kém gì trương công tử cố sự, đáng tiếc lời hữu ích bản khó cầu, nhiệt độ đi qua cũng liền không ai ưa thích nghe. Quý trưởng thu, Hách Liên Phong gần nhất có động tĩnh gì? Ngược lại là không có cái gì động tĩnh, gần nhất định vương rất nhàn, thường xuyên đi tham gia một chút thi từ ngắm hoa tiệc trà xã giao. Quý trưởng thu híp híp mắt, cùng Tô Nhược Ngữ có tiếp xúc sao? Đúng vậy, có thừa tướng lão hồ ly này cha tại, hắn làm sao có thể không biết Tô Nhược Ngữ còn sống. Góc truyện audio.com, ngược lại là không có trực tiếp xúc hai người lần này giống như rất cẩn thận, bất quá thuộc hạ luôn cảm thấy định vương đang mưu đồ cái gì. Quý trưởng thu gật gật đầu, nhìn một chút, phải, định vương phi bên kia có động tĩnh gì sao? Này ngược lại là không có, có thể là thoại bản không mới mẻ đi, định vương phi bây giờ cũng không đi trà lâu. Cách chương.